Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 3, Linh Nguyên thất trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy lại tinh thần lại, Trương Thanh Nguyên một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên bảng điều khiển không nhúc nhích trước mắt, thất vọng lắc đầu. Bảng điều khiển này, cùng mình đi tới thế giới này, trang này cùng với trang nhân vật mình lúc trước chơi đặt trò chơi tu tiên về cơ bản không khác nhau lắm, chẳng qua tên nhân vật đổi thành chính mình. Lúc đầu phát hiện ra bảng điều khiển trong thức hải này, Trương Thanh Nguyên vẫn rất vui vẻ, tô đậm nhân sinh, giống như một nhân vật chính của một tiểu thuyết đường bộ đã từng được nhìn thấy, dựa vào cố gắng của mình, bước vào mộng đẹp đỉnh cao của nhân sinh. Đáng tiếc cuối cùng đổi linh thạch mở ra chức năng nạp tiền vẫn là thất bại. Tất cả các thủ đoạn phổ biến đã được sử dụng, không có bất kỳ động tĩnh nào, nó chỉ là một bảng điều khiển hiển thị số liệu gần đúng của bản thân. Quên đi, xem ra một bước lên trời đường tắt là không có khả năng, hay là kiên định từng bước tu luyện đi. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng hai đời làm người tính cách Trương Thanh Nguyên coi như kiên nghị, không phải loại người oán trời trách người. Tu vi Linh Nguyên lục trọng đỉnh phong này, đều là mình 3 năm này từng chút tu luyện mà đến. Đạo tâm coi như kiên nghị, cho nên cổ tiếc nuối này cũng không kéo dài quá lâu, liền tiêu tán đi. Mặc dù không có công năng nạp thêm chút nhưng ít nhất có thể thể hiện ra độ thuần thục của kỹ năng tu luyện của bản thân ta, đây miễn cưỡng xem như là thủ đoạn phụ trợ phi thường tốt. Có bao nhiêu người trên thế giới này không thể tiếp tục bởi vì không thể nhìn thấy thu hoạch và tiến bộ và do đó không có động lực. 3 năm qua, Trương Thanh Nguyên sở dĩ có thể không nhận được bao nhiêu sự ủng hộ của gia tộc vượt qua khảo nghiệm nhập môn ngoại môn, hơn nữa một đường trưởng thành đến Linh Nguyên lục trọng đỉnh phong cùng bảng điều khiển có thể bày ra trạng thái của bản thân khích lệ mình cố gắng tu hành không phải không có quan hệ. Ít nhất là tốt hơn so với thổ dân không có ngón tay vàng. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng thoải mái không ít. Sau đó Trương Thanh Nguyên nắm chặt linh thạch thu liễm tinh thần, một lần nữa khôi phục trạng thái ngồi thiền. Hắn dự định ở đây trùng kích linh nguyên cảnh trung kỳ bình cảnh. Mặc dù nếm thử khắc kim thất bại, nhưng thời gian tu luyện trong mật thất có hạn cũng không thể tùy ý lãng phí. Còn nữa, linh thạch thử mở ra chức năng nạp tiền kim thủ chỉ thất bại, dùng để trùng kích linh nguyên lục trọng đỉnh phong bình cảnh là tốt nhất. Sử dụng linh thạch tiến hành tu luyện, Trương Thanh Nguyên vẫn là lần đầu tiên hào xa như vậy. Nhắm mắt lại, ngưng thần, trong chốc lát đã tiến vào trạng thái nhập định, theo linh nguyên trong cơ thể vận chuyển ào ào. Linh thạch trong tay bị luyện hóa sinh ra linh khí, nhanh chóng dũng mãnh vào trong kinh mạch trong cơ thể, trùng kích kinh mạch đúng là sinh ra một loại cảm giác nhàn nhạt phồng lên, mơ hồ trong đó có thanh âm dòng nước kích động truyền đến. Linh khí hấp thu vận chuyển, mỗi một hạt tế bào trong cơ thể đều là hoan hô nhảy nhót, điên cuồng hấp thu theo chu thiên vận chuyển hóa thành linh nguyên thâm hậu, ở trong kinh mạch hoàn thành một chu thiên hoàn chỉnh. Linh khí trong tay linh thạch nhanh chóng tiêu hao, màu xám mắt thường có thể thấy được lan tràn. Linh nguyên chuyển hóa trong cơ thể cũng càng ngày càng nồng đậm, Trương Thanh Nguyên rõ ràng cảm giác được bình cảnh của bản thân, buông lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm bắt thời điểm, một trống, ầm ầm, nút cổ chai ầm ầm phá vỡ, đột phá. Linh nguyên hùng hồn gần gấp đôi, kinh mạch trong cơ thể mãnh liệt lưu chuyển, ngay cả không khí quanh người Trương Thanh Nguyên, đều nổi lên một cỗ không khí gợn sóng mắt thường có thể thấy được chấn động ra. Trương Thanh Nguyên mở mắt ra, vẻ kinh hỉ trong mắt không che giấu được. Linh nguyên cảnh 7 trọng thành, linh nguyên thất trọng, nội tâm, nhịn không được hơi kích động, tay phải nắm chặt mở ra, linh thạch chân quý trong lòng bàn tay đã hao hết linh khí, trở nên toàn thân tái nhợt xám xịt giống như một khối phế thạch. Trong mắt Trương Thanh Nguyên hiện lên một tia đau lòng, đột phá này, gần như cạn kiệt bút tích xúc của mình trong hơn 1 năm. Nhưng may mắn thay, cuối cùng nó đã thành công, một chút đau thịt kia cũng bị đột phá cảnh giới, linh nguyên mãnh liệt trong cơ thể hưng phấn bao trùm. Linh nguyên cảnh là cảnh giới ban đầu tu luyện, ở giai đoạn này, chủ yếu tu luyện chính là hấp thu linh khí, sau đó dựa vào đan điền kinh mạch vận chuyển, hóa thành bản thân như tay chân linh nguyên, từng bước cường đại tự thân. Trong linh nguyên cảnh tổng cộng có 9 tầng, trong đó 1 đến 3 tầng là linh nguyên cảnh tiền kỳ, 4 đến 6 là trung kỳ, 7 đến 9 là linh nguyên hậu kỳ. Hiện giờ Trương Thanh Nguyên đã đột phá đến giai đoạn linh nguyên hậu kỳ. Tu vi này, trong mấy vạn ngoại môn đệ tử của Vân Thủy Tông không tính là xuất sắc nhất. Những đệ tử ngoại môn xuất sắc nhất đã sớm đạt tới tầng 8, tầng 9, thậm chí thực lực cao nhất mấy vị kia tu vi cách chân nguyên cảnh cũng chỉ có một bước xa. Thậm chí đặt ở nội môn cũng là một phương hảo thủ. Hiện tại Trương Thanh Nguyên tu vi mới vào linh nguyên thất trọng ở trong ngoại môn Vân Thủy Tông này cũng bất quá là tầng thứ trung đẳng phía trên. Bất quá nếu như cố gắng một chút vận khí tốt hơn một chút, 3 năm một lần nội môn thăng cấp trong đại hội không phải không có cơ hội thăng cấp trở thành nội môn đệ tử. Vân Thủy Tông, nội môn có thể khác với ngoại môn. Đệ tử nội môn, mới chân chính được coi là hạch tâm chân chính trong Vân Thủy Tông, đặt ở trong lãnh địa thế lực Vân Thủy Tông trong phạm vi mấy trăm dặm này, một ít tiểu gia tộc xa xôi đều phải tất cung tất kính. Cũng chỉ có tiến vào nội môn, mới tính là chân chính bước vào tu chân giới. Cái kia ra vào U Minh, trưởng toái Sơn Hà, tông môn ân oán, gia tộc tình cửu, vô số thế lực tu chân tạo thành mênh mông tu chân giới. Đột phá hoàn thành, Trương Thanh Nguyên cũng không lập tức rời đi. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thu liễm tinh thần, chậm rãi củng cố cảnh giới của mình. Thời gian tu luyện mật thất còn chưa dùng hết cũng không thể lãng phí. Cho đến khi hết thời gian, quản sự lại đây nhắc nhở Trương Thanh Nguyên mới thu dọn đồ đạc của mình rời đi. Cách Trương.